Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, tổng bộ lại tới nữa rồi. Được hệ thống hứa hẹn sau đó, cẩu Khải Lai đắc ý nam. Hiện nay sẽ chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tất cả liền nước chảy thành sông. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương. Không thể không nói thật sự rất ước ao streamer đãi ngộ a. Có điều ta có một vấn đề vẫn không biết rõ. Tại sao streamer mỗi muốn một vài thứ, hệ thống động một chút là nói muốn mở ra thời đại nha. Mạc Linh Linh nhất, đúng rồi, người nói chuyện ta cũng nghĩ tới. Chỉ cần streamer để một điểm lợi hại điểm khen thưởng, hệ thống liền muốn cầu mở ra thời đại. Sẽ không phải là hắn cố ý đi. Vị nào đại lão giải thích một chút thôi. Mặc bốn, thực vấn đề này rất tốt giải thích. Nhìn chung nhân loại chúng ta chính mình lịch sử phát triển liền có thể rõ ràng. Thời kỳ đồ đá, đồng thau thời đại, nông canh thời đại, hỏa dược thời đại, cùng với hiện tại internet thời đại. Mỗi một thời đại thay đổi, đều là bởi vì có một ít vượt thời đại sự vật sản sinh. Hỏa dược, đồng thau, nông canh, internet. Hiện nay streamer thế giới, chính nơi ở một thời đại cuối cùng, thời đại tiếp theo đến cùng hướng đi loại nào phương hướng. Dựa cả vào streamer đến làm mới dẫn dắt người. Bì bì quái, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, streamer có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Đã như vậy, tại sao hệ thống nóng lòng với mở ra thời đại, mà streamer lại chậm chạp không lựa chọn mở ra thời đại đây? Mặc bốn, hai vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Nếu như ta có thể nghĩ rõ ràng lời nói, ta chính là nhân vật chính, hay hoặc là ta chạy đi làm hệ thống. Mọi người, thật giống cũng đúng nha. Tìm một cơ hội hỏi một chút streamer, xem hắn nói như thế nào. Vẫn giấu ở trong lòng chúng ta sẽ điên. Phòng trực tiếp màn đạn cẩu Khải Lai tự nhiên nhìn thấy. Nhưng là hắn cũng không tính giải thích. Đợi mấy phút, hệ thống âm thanh lại vang lên. Cẩu Khải Lai, độ, đến rồi. Nếu không đừng làm phiền toái như vậy. Ta tư nhân móc tiền túi giúp đỡ ngươi một hồi. Ngươi đi đem Nạp Lan Tĩnh đổi lại có được hay không? Đối mặt hệ thống uể oải ngữ khí, cẩu Khải Lai không nhìn thẳng. Hệ thống nha, chính là không tranh bánh màn thầu tranh khẩu khí. Nếu như muốn đem Nạp Lan Tĩnh đổi lại, ta có thừa biện pháp, nhưng ta không nghĩ ra phần này tiền. Hệ thống, ngươi tại sao liền như thế u mê không tỉnh đây? Ngươi có biết hay không ngươi lần này hành vi lại đưa tới chú ý? Tùy tiện ngươi, ngươi là ký chủ ngươi định đoạt. Đón lấy do tổng bộ đến cùng ngươi nói đi. Cẩu Khải Lai, không phải, tổng bộ tại sao lại đến rồi? Các ngươi có phải là không có hắn sự làm nha? Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Cẩu Khải Lai, trải qua hai lần trước nhiệm vụ, chúng ta đã đại thể hiểu rõ tính cách của ngươi. Hiện tại ngươi muốn cầu cạnh hệ thống, vậy chúng ta có thể chiếm được thật thương lượng một chút. Ngươi hiện đang muốn mượn, vượt thời đại sức mạnh, rồi lại không mở ra thời đại. Này để chúng ta rất khó làm nha. Tổng bộ cái kia quái gở lời nói, để Cẩu Khải Lai vô cùng không nói gì. Không phải, tổng bộ đại nhân. Các ngươi không đến nỗi đi. Ta với các ngươi hợp tác rồi lâu như vậy. Không cần thiết thẻ đến như thế chết đi. Cẩu Khải Lai quay về không khí trang làm ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Ai từng muốn tổng bộ bên kia âm thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng. À, chúng ta cũng không có làm khó dễ ngươi. Cơ duyên chúng ta là lượng lớn đưa cho ngươi. Nhưng là ngươi không muốn chúng ta có thể có biện pháp gì. Cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, chỉ muốn cơ duyên cùng chỗ tốt, nhưng không nghĩ gánh chịu nguy hiểm cùng trách nhiệm, nào có chuyện tốt như vậy. Cẩu Khải Lai, nếu nói đều nói đến đây mức, vậy chúng ta liền nói trắng ra, muốn đạt đến yêu cầu của ta cần bỏ ra cái giá gì? Mở ra thời đại không bàn nữa. Đúng mà, đây mới là ký chủ nên có thô bạo, mà không phải xem ngươi trước đây như vậy nhát gan muốn chết. Yêu cầu của ngươi thực cũng rất đơn giản, chính là muốn biết một cái cường lực vũ khí đến uy hiếp một hồi người của thế giới này. Trước đây, không lâu tổng bộ bên này bắt được một cái rắn nhỏ. Lẽ ra có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thế nhưng vật này cũng không thuộc về ngươi nhiệm vụ series phạm chủ. Muốn mượn dùng cũng được. Thế nhưng ngươi cần mở ra hắn series. Hắn series. Đúng rồi. Người này series nhiệm vụ là bắt quỷ. Cùng quỷ quái giao thiệp với. Thế nhưng ngươi muốn làm trái quy tắc thao tác. Nhất định phải trả giá thật lớn. Nghe được cái này đánh đổi. Cẩu Khải Lai do dự. Chính mình mới vừa mò thấy bắt quỷ series. Hiện tại muốn tới hắn series. Chính mình giang không gánh vác được. Suy tư luôn mãi. Cong lên nghiêm túc nói rằng. Ta không muốn rồi. Mọi người. Tổng bộ. Người cân nhắc như thế nửa ngày phải ra một kết quả như thế. Phiền phức ngươi theo sáo lộ đến có được hay không? Ngươi là một người ký chủ. Còn có hệ thống hỗ trợ. Ngươi sợ cái gì? Hệ thống. Ha ha. Lúc này mới phù hợp Cẩu Khải Lai tính cách mà. Tiểu gia không muốn. Quá mức ta nắm một ít độc quyền đem Nạp Lan Tĩnh đổi lại. Sau đó lại tìm về bãi thôi. Ta lại không phải loại kia chết muốn mặt mũi khổ thân người. Bye bye ngài nhé. Lúc này, bất kể là phòng trực tiếp dân mạng vẫn là hệ thống. Cùng với hệ thống tổng bộ toàn đều không còn gì để nói. Cẩu Khải Lai quyết định này vừa hợp tình hợp lý. Cũng ở bất ngờ. Giữa lúc Cẩu Khải Lai chuẩn bị gọi điện thoại. Để Triệu Anh Hào dùng một chút đền bù đổi lấy Nạp Lan tiến vào lúc. Phòng trực tiếp một cái màn đạn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mộng tưởng, streamer, ta cảm thấy đến ngươi nên tiếp thu. Chính như ngươi lúc trước cùng hệ thống quỷ biện như vậy. Quỷ quái thuộc về kinh sợ phân loại. Hệ thống sở dĩ hướng về ngươi thỏa hiệp. Là bởi vì nó cùng ngươi quan hệ tốt. Nhưng như ngươi vậy 5 lần 7 lượt đùa cợt tổng bộ bên kia. Ngươi xác định bọn họ sẽ không thẹn quá thành giận. Đến thời điểm. Ngươi xác định bọn họ sẽ không an bài cho ngươi một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Dù sao cuối cùng giải thích quyền ở tại bọn hắn nơi đó. Cẩu Khải Lai, thật giống cũng đúng rồi. Chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hệ thống nơi đó dễ thương lượng. Nhưng là tổng bộ bên kia thật giống không quá dễ nói chuyện. 5 lần 7 lượt đánh bọn họ mặt. Vạn nhất bọn họ một phát phát hòa. An bài cho ta một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Vậy ta ngày thật tốt chẳng phải là xong xuôi. Tổng bộ, độ, kha kha kha. Người khoan hãy nói. Trước đây chúng ta làm sao không nghĩ đến ý đồ này đây. Nhìn dáng dấp chúng ta vẫn là quá theo khuôn phép cũ. Nên học tập thời đại mới tư tưởng. Cẩu Khải Lai suy tư 2 giây đồng hồ. Sau đó nói. Tổng bộ đại. Ngươi nói đề nghị này ta có thể tiếp thu. Thế nhưng ngươi không thể mạnh mẽ mở ra thời đại. Càng không thể dùng nhiệm vụ ép buộc ta mở ra. Thời đại, không thành vấn đề. Chúng ta bên này rất nhân tính hóa. Vạn sự dễ thương lượng. Này điều rắn nhỏ ta đã giao lại cho hệ thống. Nó gặp chuyển giao cho ngươi. Cụ thể thêm cái gì series nhiệm vụ ta còn chưa nghĩ ra. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, hệ thống tổng bộ âm thanh biến mất rồi. Hệ thống tổng bộ biến mất. Hệ thống uể oải địa phàn nàn nói. Đại ca, ngươi chọc vào nhà lớn tử nha. Ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy sao? Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, làm sao? Ta ý nghĩ này có sai lầm gì sao? Tác giả đề ngoại thoại. Trung thu sắp tới. Vạn căng sắp mở. Phiếu đầu nổi lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.